Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3569, Sắc Mặt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cao cấp đại khí, cao cấp chủng tộc nha. Càng khinh thường tại một cái nhỏ yếu, hèn mọn nhân loại trước mặt thu liễm tâm tình của mình. Ninh Thư cũng không phải là cái thiểu năng. Tất nhiên có thể cảm giác được. Một cái đối với chính mình khinh thường người, nhưng lại nhất định phải giả bộ như chiêu hiền đại sĩ dáng vẻ đến mời chào chính mình. Căn bản cũng không có cái gì thành ý, nhất là cho chỗ tốt. Quả thực có thể dùng không đành lòng nhìn thẳng, lừa gạt, đồ đần để hình dung. Làm cho người ta trở tay liền muốn một cái bình ga đập tới. Cút bà lội mày, Lê Quả không nói chuyện. Theo trong nhẫn không gian lấy ra hai viên tròn căng như ngọc đồ vật, nói, đây là chúng ta chủng tộc sinh ra liền sẽ mang theo năng lượng, hài tử trưởng thành liền toàn bộ nhờ những năng lượng này. Loại này năng lượng cùng năng lượng thể là có khác nhau, trong hư không năng lượng thể càng thêm chân quý, mà loại này năng lượng càng thêm ôn hòa, mặc dù không biết có làm được cái gì. Nhưng là Lê Quả lấy ra, tất nhiên muốn thu lại nha. Ninh Thư đem lập tức đem hai viên năng lượng nhận. Đây là nàng tinh thần tổn. Thất phí, không cần thì phí. Lê Quả thấy Ninh Thư nhận đồ vật, nói, chúng ta là đùa giỡn a. Ninh Thư ân ân gật đầu. Người nói là xảy ra chuyện gì chính là xảy ra chuyện gì. Ninh Thư mới không dám nói thẳng là đùa giỡn. Đến lúc đó thành thị hư hao đồ vật liền muốn tính trên đầu nàng. Đùa giỡn đúng không? Nhưng là tổn hại nhiều đồ như vậy. Tốt a, bồi thường đi. Đối mặt thái thúc, Ninh Thư muốn đem chính mình hết thảy tâm mắt đều dùng tới. Như vậy mắt sáng vừa nhìn, chính là nàng thu đồ vật đã bị ép thỏa hiệp. Ta có thể làm sao? Ta chỉ có thể lùi bước thỏa hiệp. Còn có thể cầm tới ít đồ. Nhân sinh chính là như vậy, không thể làm gì. Thái thúc nhìn hai này nữ nhân, à một tiếng, phòng ốc tổn hại vô số, tạo thành thành thị dung chuyển. Các ngươi là đùa giỡn, xem đi, liền biết là một kết quả như vậy. Lê Quả nói, nhưng thật ra là thân thể của ta không bị khống chế. Ninh Thư là, vì ngăn cản ta, mới xảy ra chuyện như vậy. Dù sao sự tình đã vặn vẹo đến một phương hướng khác, vặn vẹo sự thật ước chừng chính là chuyện như thế. Lê Quả ước chừng là thật muốn thổ huyết, rõ ràng hận không thể đem Ninh Thư trì thành bánh thịt, bây giờ lại muốn như vậy yêu hóa mỹ hóa Ninh Thư sở tác sở vi, đây thật là làm cho người ta thổ huyết. Còn có so cái này càng để cho người biệt khuất sự tình a? Nhưng là vì để tránh cho bồi thường giá cao hơn, cái này hèn mọn nhân loại kiến thức hạn hẹp, cho ít đồ coi như xong. Nhưng thái thúc mở miệng, kia thật là muốn dòng huyết a, không phải ra một chút máu vấn đề, mà là dòng huyết muốn mạng người. Trong tộc trưởng bối khẳng định phải bóp chết nàng, hơn nữa còn sẽ chất vấn năng lực của nàng. Nàng là tương lai tộc trưởng, nhưng là cho chủng tộc mang đến quá nhiều tổn thất, chủng tộc cũng có thể sẽ từ bỏ nàng. Không thể vì chủng tộc mang đến lợi ích, thậm chí làm chủng tộc bởi vì nàng tổn thất, từ bỏ nàng là lại thế nào bình thường bất quá. Coi như bình thường những trưởng bối kia yêu thương chính mình, thế nhưng là, đối mặt toàn bộ chủng tộc lợi ích, lại nhiều yêu thương tại hiện thực trước, mặt đều sẽ làm hao mòn hầu như không còn. Lê Quả trong lòng rất rõ ràng, mới có thể ăn nói khép nép cùng Ninh Thư xin lỗi, thậm chí cho đồ vật. Nghĩ đến chính mình muốn bị từ bỏ, Lê Quả toàn thân một cái giật mình, máu đều lạnh, cho dù là bởi vì phát tình mà sao động thân thể đều nguội xuống. Đầu óc trước giờ chưa từng có thanh tỉnh, nàng nhìn lạnh lùng vô tình thái thúc, chưa từng có như vậy một khắc cảm thấy thái thúc người nam nhân này là thật lãnh khốc vô tình. Không phải bình thường lãnh khốc vô tình. Trong tộc trưởng bối nghe nói nàng muốn đi sát vách mượn thái thúc, cũng nhịn không được cười to, nói nghe con mới đẻ không sợ cọp. Nàng không phục, thường trú ở đây, cũng không tin không thành công. mỗi người đều cảm thấy chính mình không giống nhau, là không giống nhau khói, lửa. Trong tộc những người khác không thành công, nhưng cũng không đại biểu nàng không được. Dù là trước đó tổn thất 3 cái năng lượng thể, nàng vẫn là tới. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu được đưa về đi, nàng như thế nào đối mặt trong tộc trưởng bối, còn có loại tộc nhân khác, chẳng lẽ muốn khai chiến a? Nhưng là đại giới càng lớn, trong tộc sẽ vì nàng khai chiến sao? Lê Quả trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Đến giờ phút này, nàng là chân chính sẽ không lại đối Thái Thúc có bất kỳ ý nghĩ. Thậm chí uống thuốc đến ức chế chính mình phát tình. Hiện tại xem ra, cử động này là cỡ nào tự mình đa tình. Lê Quả ngửa đầu, hít mũi một cái, không cho nước mắt bão tố ra tới. Cỡ nào sự, thật tàn khốc, coi là cùng Thái Thúc quen biết lâu như vậy. Cho là chính mình tại Thái Thúc, trong lòng là không giống nhau. Nhưng sự thật chứng minh, đặc biệt cọng mau, Lê Quả chính sắc mặt, đối Thái Thúc nói, chuyện này là ta không đúng. Ta không nên tại ngươi địa phương bạo tẩu. Thật xin lỗi. Ta về sau sẽ không còn tới quấy rầy ngươi. Xin cho ta đi. Lê Quả như vậy xin lỗi chính là nghĩ chuyện này cứ tính như vậy. Cũng muốn làm Thái Thúc đưa nàng trở về chủng tộc. Chính nàng biết đường. Từ đây nàng sẽ cách Thái Thúc xa xa. Thái Thúc lãnh đạm nói. Ngươi bây giờ vết thương chằng chịt. Tình huống thân. Thể đặc thù. Không thể một người trở về. Đến lúc đó nhà các ngươi người tới. Tìm ta muốn người. Ta đi đâu mà tìm cá nhân bồi cho các nàng. Lê Quả sắc mặt uể oải. Không thể tin lại thêm thương tâm. Trong mắt rõ ràng. Tràn ra thủy quang. Hiển nhiên là không nghĩ tới Thái Thúc sẽ làm đến như vậy. Tuyệt. Tàn nhẫn đến cực điểm. Biết rõ nàng lại được đưa về đi. Trong tộc liền sẽ có người đối nàng hành vi. Có chút chất vấn, dao động tương lai của nàng tộc trưởng địa vị. Thế nhưng là Thái Thúc vẫn như cũ làm như thế. Thật sự là đối nàng nửa điểm ôn nhu đều không có. Cho dù là cái người quen, biết, cũng sẽ không làm đến như vậy tuyệt. Lê Quả chủng tộc là sẽ mượn hắn tộc sinh linh chi chủng. Muốn kết hợp chủng, tộc khác ưu thế cùng năng lực. Nhưng Lê Quả hiển nhiên vẫn là thiếu nữ tình hoài luôn là thơ. Cho dù là sống được lâu, nhưng xem tư tưởng vẫn là rất đơn thuần. Vậy khẳng định vẫn là muốn cùng thích người sinh ra đời sau. Trong lòng khẳng định là ưa thích Thái Thúc. Nữ nhân vì yêu mà tính. Thế nhưng là tại Thái Thúc nơi này gãy kích trầm xa, tan nát cõi lòng đầy đất. Ngoài ra còn bởi vì đủ loại tình huống mà ảnh hưởng đến địa vị của mình. Lê Quả toàn thân phát run. Nhìn Thái Thúc ánh mắt tràn đầy hận ý. Nhưng Thái Thúc không nhìn thẳng Lê Quả ánh mắt. Căn bản cũng không để ý. Hắn thậm chí không thèm để ý ngươi bất kỳ tâm tình gì. Người yêu cũng tốt. Hận cũng được. Cũng sẽ không gây nên hắn coi trọng. Ninh Thư đem hai cái năng lượng thu lại. Nhìn thấy Lê Quả như vậy tinh thần. Chán nản. Cho dù là trong hư không sinh linh cũng trốn không thoát tâm linh. Cùng cảm tình ràng buộc. Thái Thúc chính là một thiếu nữ sát thủ nha. Thích ai cũng không thể thích. Thái Thúc a, hắn sẽ không bởi vì tổn thương ngươi có chút áy náy. Thực sự xưa nay không yêu. Cầu ngươi yêu hắn. Ngươi tinh thần chán nản. Sự đau lòng của ngươi tuyệt vọng. Toàn diện cùng hắn. Không có quan hệ. Từ đầu tới đuôi đều là một mình ngươi lại diễn kịch một vai. Xưa nay không cho bất luận cảm tình gì đáp lại. Cự tuyệt đứng lên càng là lãnh khóc vô tình. Ai lại là một viên thiếu nữ tan nát cõi lòng. Lê Quả trong lòng sợ là muốn hận chết Thái Thúc, có lẽ liền muốn hắc hóa thành Lý Mạc Sầu. Nhất mẹ nó hố cha chính là Thái Thúc căn bản liền sẽ không để ở trong lòng, căn bản không thèm để ý, làm cho người ta vừa hận vừa bất đắc dĩ. Hết chương.